Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1056, phong bạo mở ra. Chỉ là, đối mặt với hiện trường tất cả mọi người tập trung tới ánh mắt, Diệp Thu cũng không có nói cái quái gì, chỉ là đưa tay phải ra, nắm tay, chậm chạp có lực ở trước ngực gõ hai lần, sau đó thật cao giơ lên. Nhìn thấy Diệp Thu làm ra động tác này, hiện trường trong nháy mắt lần nữa quy vu hoàn toàn yên tĩnh. Đối với Diệp Thu làm ra động tác này, hiện trường tất cả mọi người đều không lạ lẫm, bởi vì cái này động tác cũng sớm đã truyền khắp toàn cầu. Thậm chí tại mới vừa trước đây không lâu, Diệp Thu vẫn còn ở cửa rạp hát đối hắn đám fan hâm mộ làm qua động tác này. Nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây cái thời điểm, lựa chọn ở đây gạch dưới làm ra động tác này. Động tác này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người minh bạch. Diệp Thu cái này tỏ rõ đúng vậy tại kiếm chỉ ảnh đàn đệ nhất nhân. Mà lúc này giờ phút này, đứng ở California sát nhân ma sự kiện đầu chiếu trên võ đài, Diệp Thu làm ra động tác này, phân minh đúng vậy tại biểu đạt chính mình đối bộ phim này tự tin. Nhìn xem trên võ đài cái kia nhấp nhẹ lấy bờ môi, ngẩng đầu nắm quyền Diệp Thu, hiện trường tất cả mọi người trầm mặc. Sau đó, trên khán đài, đó thuộc về các tín đồ trên khán đài, dẫn đầu dựng lên quyền đầu. Rồi sau đó, quyền kia đầu rừng rậm bắt đầu từng bước lan tràn đi qua. Ngay cả George Clooney cùng Mark Ruffalo đáng tin nhóm cũng nhao nhao kìm lòng không được mà hưởng ứng Diệp Thu động tác này. Cùng lúc đó, trên võ đài, Johan đạo diễn, George Clooney cùng Mark Ruffalo mấy người cũng là nhìn nhau một cái. Sau đó cùng nhau giơ lên quyền đầu. Nhìn thấy một màn này, hiện trường đám phóng viên nhất thời cả đám đều giống điên cuồng tựa như cầm máy chụp hình đúng vậy một trận hung ác đóng. Còn có một số ký giả càng là kìm lòng không được mà cũng đưa quả đấm ra đi ứng hòa. Thao, bất quá chỉ là duỗi quả đấm mà thôi. Vì sao ta về cảm giác nhiệt huyết như vậy sôi trào đây? Cứ như vậy, ước chừng qua một phút đồng hồ sau, Diệp Thu chậm rãi để tay xuống, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Mà đêm nay, cái này lễ công chiếu cuối cùng liền như ngừng lại Diệp Thu cái này mỉm cười rực rỡ phía dưới. Lễ công chiếu kết thúc. Nhưng là bởi vì trận này lễ công chiếu mà hình thành phong bạo cũng đã bắt đầu khởi động. Đầu tiên, quan sát trận này lễ công chiếu khán giả dẫn đầu ở trên mạng bắt đầu bọn họ quẹt màn ảnh hành động. Oh my god, à, bộ này California sát nhân ma sự kiện nhất định quá đặc sắc. Ta đến bây giờ trên người nổi da gà cũng còn không có thối lui. Một bộ để cho người ta hoảng sợ đến mạch máu nổ kinh dị điện ảnh. Tuyệt đối đáng giá sở hữu ưa thích loại này điện ảnh người đi xem. Cá nhân đề nghị, nhát gan người chớ đi vào. Người sẽ bị sợ té đái. Diệp Thu thật quá khốc. Tuy nhiên ta xác thực kém chút sợ té ra quần. Một cái xưa nay chưa từng có sát nhân ma. Hắn lật đổ ngày xưa sở hữu giết người kinh dị trong điện ảnh sát nhân ma hình tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại vô số ăn dưa đám dân mạng còn không phản ứng kịp thời điểm. Những cái kia tiến đến tham gia xem ảnh ngôi sao khách quý. Người bình luận điện ảnh nhóm cũng nhao nhao tại của mình xã giao topic. Bình luận chuyên mục phát biểu từ bản thân xem phía sau cảm giác tới. Không một ngoại lệ, cũng là cùng một màu khen ngợi. Cái này mãn bình màn khen ngợi tự nhiên vì là vốn là đã vô cùng lửa nóng điện ảnh càng là tăng thêm. Một mồi lửa, đến mức vốn là đã tràn vào rất nhiều lưu lượng tất cả đại đặt trước vé website càng là trong vòng mấy phút tiếp thu được một cỗ so trước đó rất tốt mấy lần lưu lượng trùng kích. Theo sát phía sau, tất cả tin tức lớn trên website cũng lục tục đổi mới tại điện ảnh phát ra từ đầu đến cuối trong dạp hát một chút ảnh chụp cùng tình huống nói rõ. Hấp dẫn người ta nhất con mắt tự nhiên không ai qua được Diệp Thu đứng ở chính giữa sân khấu. Giơ cao quyền đầu, mà bốn phía tất cả mọi người trùng quyền đáp lại hình. Ta đi, chàng diện này, ngang ngược, là bởi vì hiện trường ánh đèn quan hệ sao? Vì sao ta cảm giác cái này huê quyền ảnh chụp càng bá khí đây? Ta cũng như vậy cảm thấy, liền chỉ là nhìn xem ảnh chụp, ta cũng cảm giác trên thân phải nóng máu sôi trào. Ha ha, đây là muốn trùng kích ảnh đàn người thứ nhất ý tứ đi. Ra sức, đương nhiên, ngoại trừ các loại tán thưởng cùng gọi tốt bên ngoài, trên internet tự nhiên cũng không thiếu một chút ác ý bình luận. Xem ra lần này Metro Goldwyn Mayer là bỏ hết cả tiền vốn a. Vậy mà thuê nhiều như vậy thủy quân đến soát khen ngợi. Đúng vậy a, không phải liền là một bước kinh dị điện ảnh sao? Về phần khoa trương như vậy đi, nói cùng thật tựa như ngoặc kép chấm, cầu báp, Metro Goldwyn Mayer thật sự là càng ngày càng trở về. Đã vậy còn quá thấp kém mà đi nâng một tên đại hán người chân thúi. Ha ha, dạng này ác ý bình luận cùng phỏng đoán tự nhiên là bị những người ủng hộ kịch liệt phản đối. Thế là, một trận mắng chiến lại một lần nữa oanh oanh liệt liệt triển khai. Mà liền tại dạng này mắng chiến phía dưới, California sát nhân ma sự kiện rốt cuộc cũng nghênh đón hắn chính thức đầu ánh nhật. Một ngày này, thế giới các quốc gia giải trí truyền thông tất cả đều tràn hướng địa phương tất cả đồ điện ra. Dụng dạp chiếu phim, đi tìm hiểu, quay chụp California sát nhân ma sự kiện vé tình huống. Sau đó thời gian thực mà đem tình huống hiện trường tuyên bố đến trên mạng lưới. Thế là, thế giới các quốc gia dân mạng đều thấy. Tại một ngày này, các nơi trên thế giới dạp chiếu phim tất cả đều nổ tung. Sở hữu một đường, hạng hai thành phố rạp chiếu phim, tất cả đều chen đầy đến đây mua sắm California sát nhân ma sự kiện vé xem phim khách nhân. Chàng diện kia, nhất định so với miễn phí đại bán hạ giá cửa hàng còn muốn náo nhiệt. Mà ở thế giới các quốc gia mạng lưới tay vé topic, cái kia thời gian thực phòng chiếu sổ tự cũng là càng không ngừng soát tân. Ngay tại ngắn ngủi thời gian một tiếng, California sát nhân ma sự kiện tại Mỹ đế phòng chiếu liền đột phá 1.000 vạn. 6 giờ về sau, phòng chiếu trực tiếp khai trương 1.000 vạn. Chờ đến 24 giờ về sau, Mỹ đế điện ảnh phòng chiếu thống kê mạc đổi mới tin tức mới nhất. California sát nhân ma sự kiện ngày đầu phòng chiếu trực tiếp dận phá 100 triệu. Mà California sát nhân ma sự kiện toàn cầu 24 giờ phòng chiếu càng là giận phá tam. Cái ước, trong đó, Đại Hán Đế Quốc thu hoạch được 8.000 vạn. Tại đây cần nói rõ chính là, vì bảo hộ bản quốc điện ảnh sản nghiệp, Đại Hán Đế Quốc đối Mỹ đế Hollywood điện ảnh thực hành bất thường nghiêm khắc chuẩn đi vào chế độ. Bởi vậy, tuy nhiên bởi vì Diệp Thu quan hệ, khiến cho bộ phim này có thể cùng thời kỳ tại Đại Hán Đế Quốc trong nước lên sàn. Nhưng là chiếu phim màn sân khấu số lượng hay là nhận lấy khống chế, khiến cho rất nhiều fan muốn đi xem lại mua không được phiếu. Bằng không, lấy Diệp Thu ở quốc nội khủng bố nhân khí, cái này phòng chiếu đã sớm phá ước. Nhưng là, dù vậy, California sát nhân ma sự kiện vẫn như cũ sáng tạo ra thế giới điện ảnh trong lịch sử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.